Xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên chuyên mục Chuyện Dài Kỳ của kênh YouTube Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàng được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, thú vị và cảm động của tập truyện ngày hôm nay mà tác giả Hoài Thư sẽ mang đến cho tất cả chúng ta. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàng. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Nói xong, Thái ngồi vào chiếc bàn bên cạnh, cười hì hì nhìn Hương, đang đùng đùng bước tới chỗ cậu. Thái thấy cô đến thì cười tươi chào. Em chào cô Hương. Hương mặt mày nghiêm khắc, cô nói vừa đủ cho Thái nghe thấy. Sao em lại ở đây giờ này? Bây giờ em phải ở trường mới đúng chứ? Thái sò đũa, tránh né ánh mắt của Hương. Mấy hôm nay cô không đến câu lạc bộ thường xuyên, cũng không đến đúng giờ phụ đạo thêm. Ngoài giờ cho em, hết cách em đã cướp tiết để đến đây gặp cô. Thái nói nhỏ vừa đủ cho Hương nghe. Nhưng ngay lúc đó bà Hiền lại bưng cơm đến, nên Hương lo lắng bừng mặt, chỉ sợ mẹ cô nghe được lại to chuyện. Hương lén lút thầm thuộc nhìn mẹ. Bà Hiền không thay đổi biểu cảm, vẫn vui vẻ đón tiếp Thái. Lúc đó cô mới an tâm trút hơi thở dài. Đợi mẹ đi rồi thì Hương mới tiếp tục cảnh cáo Thái. Em đừng có dớ dẫn, việc học là quan trọng, em làm như thế là sai rồi đó, ba mẹ em mà biết được thì sẽ buồn lắm đó. Thái đáp lại rất nhanh. Nhưng mà không gặp được cô thì em sẽ buồn. Mặt Hương lại phát hỏa khi bị tấn công một lần nữa. Ngược lại cảm xúc của cô, Thái tỏ vẻ rất thản nhiên. Cậu chàng ăn cơm ngon lành, ăn như thế đã bị bỏ đói rất lâu. Hương định mắng thêm mấy câu nặng lời cho Thái bỏ đi ý định tán tỉnh cô. Nhưng nhìn cậu ăn uống vô tư, lại nghĩ tới việc cậu thường xuyên nhịn đói, vì bận học lại cảm thấy xót xa. Hương dịu dàng nói, ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó. Cô thở dài rồi mới nói tiếp. Mấy lời em vừa nói, cô mong em không lặp lại nữa. Bây giờ em với cô là tình thầy trò, em làm như thế này là sai. Thái ấm ức nhìn Hương, miệng vẫn còn ngậm cơm, cậu méo máu đáp. Sai là sai thế nào ạ? Làm gì có pháp luật nào cấm học sinh yêu giáo viên của mình đâu chứ? Hương sợ quá đưa tay bịt miệng Thái lại. Cô nghiến răng khẽ nói. Trời ơi, em điên rồi hả Thái? Cô nhìn vào trong bếp. Cả mẹ và ông Lâm đều đang bận thu dọn trong bếp, không để ý đến Hương. Hương chưa kịp thu tay về thì Thái đã bạo gan nắm lấy tay cô. Cô Hương, em thích cô. Hương giật tay về, mặt mày méo mó khổ sở. Thôi cô xin em, đừng có nói mấy cái lời đó ra. Nếu có ai nghe được thì rắc rối lắm, có biết không? Mắt Thái vẫn đỏ, cậu chàng ấm ức nói. Cô chê em sao? Bởi vì em là một thằng học sinh bình thường, nên cô mới xấu hổ đúng không? Hương kiên nhẫn giải thích. Vấn đề không phải là chê hay không chê, vấn đề ở đây em là học trò. Cô là giáo viên, dù không có luật pháp nào quy định, nhưng môi trường sư phạm không cho phép điều đó xảy ra, em hiểu chưa? Với cả em không thể vì cô mà bỏ học như thế này được. Như vậy là em đang hại em. Hại cô đó em biết không? Nếu không phải tại cô trốn tránh em, thì em cũng sẽ không làm phiền đến mức này. Em đâu có đòi hỏi gì ở cô đâu. Em chỉ muốn thân thiết hơn với cô, cùng cô ăn cơm, cùng cô trò chuyện. Em có làm gì quá đáng đâu. Tại sao cô lại tỏ thái độ bài xích em? Nhìn thấy Thái kích động bật khóc thì Hương không dám lên tiếng. cuối cùng đành mềm mỏng khuyên bảo. Được rồi, cô không nói về mối quan hệ thầy trò nữa. Vậy chúng ta nói về mối quan hệ tình cảm đi. Em thích cô, quý cô rất cảm ơn. Nhưng mà cô không thích em, cũng không coi em đặc biệt quan trọng. Bởi vì việc em cố ý đến câu lạc bộ để tiếp cận cô, đến quán cơm để gặp gỡ cô khi cô chưa đồng ý là một hành động không đúng. Khi em yêu thích một người, ít nhất em phải cho đối phương được lựa chọn điều họ muốn chứ. Nói tới đây khiến cô nhớ tới chuyện của Bảo và Đức. Ở tuổi của Thái bây giờ thì Bảo cũng đã tự cho mình cái quyền xen vào lựa chọn của người khác. Hương nói tiếp. Em thực sự quá ích kỷ, em biết không? Em chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của mình. Thế cảm xúc của cô, em có để tâm không? Thế mà em gọi là thích, là yêu. Khiến cho cô gái của mình phải khó chịu khổ sở. Mà có thể được gọi là yêu sao? Lời của Hương khiến cho Thái như được khai mở tầm mắt. Cậu chàng thôi ấm ức, ánh mắt chuyện sàng ấy nấy. Em xin lỗi. Em thực sự đã không nghĩ được nhiều đến thế. Nhưng mà cô thực sự không thích em chút nào sao? Nếu như cô chê em còn trẻ con, thì đợi một năm nữa thôi, em ra trường rồi sẽ học làm một chàng trai trưởng thành để bảo vệ cho cô. Nếu như cô không thích sự tự tiện của em hứa là từ nay, dù làm việc lớn việc nhỏ, em sẽ hỏi ý cô. Nếu... Hương cắt ngang phần thuyết trình quá tâm huyết của Thái bằng một câu nói ngắn gọn và lạnh nhạt. Không có nếu, cô xin lỗi vì phải nói thẳng. Cô không thích em, cô coi em và em trai là học trò của mình. Không thể nào cô lại có tình cảm yêu đương với em út của mình được, em hiểu không? Nước mắt trượt dài trên gò má của Thái. Cậu bé mạnh mẽ, lạnh lùng như thế mà lại rơi nước mắt vì một người như Hương. Thái uất ức nói. Cô thật là tàn nhẫn. Nói xong, cậu buông chiếc thìa đặt mạnh xuống bàn, rồi đứng lên xách cặp bỏ đi. Hương cũng không nỡ nặng lời với Thái, cũng mong có thể đối xử nhẹ nhàng với tình cảm của cậu, dù cho cô có không thích đi nữa. Nhưng mà trốn tránh mãi không phải là cách, nếu để lâu sẽ càng khiến cho việc học của Thái ảnh hưởng hơn nữa. Lúc đó cô còn phải gánh tội trạng nặng nề hơn. Đã từng yêu một giáo viên nên Hương rất hiểu cho Thái. Lỡ vướng vào đoạn tình cảm không kết cục thật sự rất khó khăn để từ bỏ. Nếu như không dứt khoát, cắt đứt thì sẽ lại có thêm một Hương thứ hai xuất hiện. Một Hương cố chấp và điên cuồng chỉ vì một thứ tình cảm mông lung, không rõ lời hồi đáp. Tại phòng làm việc của hiệu phó, thầy hiệu phó đặt tờ đơn xin thôi việc xuống bàn. Mắt nhìn Hương đang ngồi ở phía đối diện một cách tò mò. Em xin nghĩ, thực sự chỉ vì không phù hợp với công việc sao? Hay là vì có việc khác khiến cho em không hài lòng? Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Hương đáp. Dạ, chỉ vì không phù hợp với công việc thôi. Thầy hiệu phó có vẻ trầm tư. Thực ra năng lực của Hương rất tốt, lại tạo được hảo cảm với học sinh, nên gần đây câu lạc bộ khiêu vũ đang hoạt động rất tốt. Phụ huynh phản hồi về vô cùng tích cực, bởi thế thầy hiệu phó cũng không muốn để Hương đi. Thầy hạ giọng, thật lòng tâm sự với cô. Thực ra có lẽ thầy cũng biết được một vài chuyện. Có lẽ đó chính là lý do khiến cho em quyết định nghỉ việc. Tuy nhiên, việc này chỉ cần em điều chỉnh một chút, nhà trường có biện pháp xử lý kỷ luật các em học sinh, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Mấy lời đồn về việc em và học sinh nam có tình cảm với nhau, thầy chắc chắn sẽ đứng về phía em. Chỉ cần dẹp loạn ở bên phía học sinh là ổn cả. Hương khá ngạc nhiên khi thấy thầy hiệu phó lại đứng về phía mình chứ không giống ngày xưa. Tỏ thái độ rất khắt khe với Đức khi anh còn có tin đồn tình cảm với học sinh. Tuy không rõ lý do tại sao thầy hiệu trưởng lại có sự ưu tiên đấy, tuy nhiên Hương cũng không muốn vì mình mà Thái bị kỷ luật. Nói thế nào thì tình cảm Thái dành cho cô là chân thành. Cô trân trọng thức tình cảm đó của cậu ấy. Dù sao cậu cũng đã phải chịu đả kích lớn vì cô trực tiếp từ chối. Bây giờ còn bị nhà trường khiển trách, chắc chắn sẽ sinh ra tâm lý không tốt. Ngoài việc cô không muốn ảnh hưởng đến Thái, thì cũng vì cô không thể làm việc chung cùng với Đức được nữa. Thứ nhất là vì Đức đã làm cô quá thất vọng. Thứ hai, cô không muốn hai người từng có tình cảm mà lại làm chung một nơi. Nếu để Giang biết được thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Đến lúc đó chuyện còn lớn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc Hương ra đi là lựa chọn đúng đắn nhất. Hương lắc đầu đáp lời thầy hiệu phó. Dạ không, em không muốn ở lại làm việc nữa. Mong thầy duyệt đơn cho em. Thầy hiệu phó hơi phật lòng, anh cau mày nói. Chưa bao giờ tôi phải xuống nước đối với bất cứ một giáo viên nào. Công việc công chức bây giờ không phải muốn có là được. Em thực sự đang nghĩ quá nông cạn, đang bỏ qua một cơ hội tốt đó Hương ạ. Em cảm ơn thầy đã đối xử tốt với em, nhưng mà thực sự em không thể nào tiếp tục ở lại. Nếu thầy muốn tìm một giáo viên dạy khiêu vũ tốt, thì em có thể tìm người khác cho thầy. Lần này thì thầy hiệu phó không kiên nhẫn nữa. Thầy thở dài và đáp. Được rồi, nói đến vậy cũng không giữ được em. Vậy thì hết tuần này em có thể nghỉ. Hương đứng lên, cúi người 90 độ trước hiệu phó. Em cảm ơn thầy. Cùng một tình huống giống như năm xưa, nhưng mà tâm trạng của Hương lại hoàn toàn đối lập. Năm xưa cô vì chuyện này mà đau khổ biết bao, còn cảm thấy cuộc đời thật quá bất công khi ép cô phải rời xa người mà cô thương. Còn bây giờ sau khi rời khỏi phòng của hiệu phó, lòng cô hoàn toàn nhẹ nhõm. Sau tất cả, dẫu cho có nhiều chuyện buồn, dẫu cho có nhiều chuyện khiến cho Hương tổn thương, nhưng cũng nhờ nó mà Hương học được cách trưởng thành hơn, dùng những niềm đau, những vất vả nuôi lớn bản lĩnh của mình. Thái sau khi bị Hương thẳng thừng từ chối thì không còn tham gia câu lạc bộ nữa. Đức biết Hương đang giận mình nên anh cũng không dám xuất hiện làm phiền cô. Mãi cho đến ngày cuối khi cô đến câu lạc bộ thì cả hai người mới biết chuyện Hương nghỉ việc. Hương vừa kết thúc buổi dạy, đang ra nhà xe để chuẩn bị đi về thì Đức xuất hiện. Hương à, anh muốn nói chuyện với em một chút có được không? Hương khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Đức. Cô không có gì để nói thêm với anh, nhưng mà nghĩ lại, cả hai từ ngày biết nhau đến nay thì chẳng mấy lần nói chuyện với nhau cho thật tử tế. Có thể đây là lần cuối gặp mặt, cô chịu khó nói chuyện với anh một chút. Hương nói. Được rồi, chúng ta nói chuyện ở đâu đây? Đi xe của anh đi, anh sẽ chở em đi. Hương cùng với Đức rời khỏi trường, thật tình cờ đã có một người thứ ba chú ý đến cảnh hai người họ ngồi cùng xe. Trời đêm mát mẻ vô cùng, ngồi trên chiếc xe máy, chậm chậm lướt qua khu phố là một cảm giác gì đó thật bình yên. Hương trộm nghĩ, nếu như Bảo không xen vào chuyện của họ, nếu như Đức có tình cảm với cô đủ lớn, thì có thể ngay hôm nay hai người đã có thể chở nhau trên một chiếc xe với thân phận khác, chứ không phải là cảm giác ngượng ngùng và xa lạ như thế. Có lẽ đêm này là lần cuối họ đi với nhau. Vì thế mà Đức cũng không vội vã. Đức đưa Hương đến một quán ăn đủ yên tĩnh, nhưng cũng đủ ấm cúng. Bữa ăn tình cảm đầu tiên của họ trong suốt bao nhiêu năm tháng trốn dậy, đơn phương. Quán ăn có kiến trúc hoài cổ với nội thất bằng gỗ, ánh đèn vàng ấm giúp không gian thực sự dễ chịu. Đức đặt một bàn ở lầu trên, cạnh cửa sổ để Hương có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn quang cảnh phía xa của phố núi trong đêm. Đức kéo ghế cho Hương ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhẹ nhàng mở lời với cô. Xin lỗi vì đưa em đi hơi xa, nhưng mà anh tìm mãi mới thấy một quán trông được, mong là nó sẽ vừa ý em. Hương mỉm cười đáp. Chỉ là nói chuyện thôi, em không nghĩ anh lại tỉ mỉ như thế. Dù sao cũng cảm ơn anh, quán đẹp lắm. Họ gọi món, cùng nhau ăn tối trong yên bình. Đức bất ngờ nói chuyện chính. Công việc hiện tại của em ở trường đang rất tốt. Bên ban giám hiệu còn muốn để em làm giáo viên dạy chính cho câu lạc bộ. Anh không biết tại sao em lại quyết định nghỉ thế. Có phải vì chuyện của chúng ta không? Hương điềm tĩnh đáp. Đó chỉ là một trong nhiều lý do khiến em muốn nghỉ việc. Đức có vẻ rất dằn vặt. Anh không ngăn được bàn tay đang dò xét nhau ở bên dưới gầm bàn. Bằng một giọng dịu dàng trầm ấm, Đức nói. Anh biết, nói ra những điều này có thể sẽ càng khiến cho em ghét anh nhiều hơn. Nhưng mà nếu không nói ra, anh sợ cả đời này sẽ không thể nói cho em nghe được nữa. Anh rất thương em. Từ ngày đầu gặp gỡ, anh đã rất thương em. Anh tự cảm thấy bản thân mình đặc biệt hơn những người khác khi biết được hoàn cảnh của em. Khi nhìn thấy em rơi nước mắt, anh lại càng muốn bản thân trở thành người bảo vệ cho em cả đời. Tuy nhiên, đúng là anh đã quá ngốc. Anh đã không đủ tin tưởng vào bản thân mình, để rồi khiến cho chúng ta không thể nên đôi. Anh rất hối hận vì ngày đó đã nhường em cho Bảo. Anh cứ ngỡ mình là cao thượng, là bản thân đã lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà cuối cùng cả anh, em và Bảo đều phải chịu tổn thương. Bây giờ anh thực sự muốn em ở lại, ở cạnh anh để anh có thể bù đắp những lỗi lầm của mình. Hương nghe đến đây thì cô rất ngạc nhiên. Cô mở mắt lớn nhìn anh. Ở bên cạnh anh? Anh nói cái gì vậy? Anh có người yêu rồi còn muốn em ở lại bên cạnh anh? Anh điên rồi sao? Đức lúng túng xua tay chối chữa. Không, ý anh không phải thế. Ý anh là muốn em làm việc bên cạnh anh. Dù không thể bảo vệ em dưới danh nghĩa là người yêu, nhưng mà ở vị trí một đồng nghiệp, anh cũng có thể bảo vệ cho em, không để bất cứ ai làm tổn hại em. Nếu như em không muốn làm việc ở trường, anh có thể thuê em về làm giáo viên, dạy nhảy ở trung tâm AIA. Như thế có được không? Hương hơi sửng sốt. Cô cảm thấy chưa thể tiếp nhận được cách xử lý của Đức đối với cô. Hương bật cười ngao ngán. Em không biết tại sao anh lại muốn giữ em ở lại bên cạnh anh trong khi anh đã có người yêu. Có lẽ Giang cũng chưa biết việc em và anh từng thích nhau, có đúng không? Nếu như Giang biết, anh nghĩ cô ấy sẽ để yên cho em chắc. Đức đưa hai tay lên vuốt mặt, trong dáng vẻ càng thêm mệt mỏi và bất lực. Phải mất một lúc sau thì anh mới điều hòa được nhịp thở để nói tiếp với Hương. Giọng anh nghẹn cả đi, anh nhìn Hương với đôi mắt đỏ hoe. Anh thực sự không biết phải làm sao. Anh thực sự rất thương em, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nếu như thời gian quay trở lại, anh nhất định sẽ không buông tay em. Nói không đau lòng chỉ là một lời nói dối, nhưng Hương đã phải đau lòng quá lâu, quá nhiều lần. Họ không chỉ có một mà đã có hai, thậm chí rất nhiều cơ hội để Đức có thể bày tỏ lòng mình. Đức đáng lẽ đã có một lựa chọn tốt hơn, nhưng anh đã không làm thế. Hương kết thúc bữa ăn của mình, lòng man mác đau thương, nhưng môi lại nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cảm ơn vì cuối cùng anh cũng chịu nói thương em. Mặc dù lời nói thương em của anh đã đến quá muộn, nhưng mà em đã hết yêu, còn anh thì đã có người kề cạnh. Dù sao, nó cũng đều là điều an ủi lớn đối với em. Ít nhất trong quá khứ, em cũng không đáng thương đến mức đã nhung nhớ một người không quan tâm đến mình. Hôm nay đến đây thôi, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối em gặp anh. Em không muốn có bất cứ quan hệ nào liên quan đến anh nữa. Hương nhìn đồng hồ sau đó đứng lên. Cảm ơn anh vì bữa tối, em sẽ gọi xe về nhà, anh không cần phải tiễn em đâu. Đức dường như muốn đưa tay níu lấy người thương, nhưng lại không có tư cách nào để giữ. Đã quá muộn, chỉ còn 2 tháng nữa anh sẽ kết hôn với Giang. Hai bên gia đình cũng đã làm lễ chạm ngõ. Anh biết bản thân tồi lắm khi đã kết hôn trong vội vàng để quên một người, rồi bây giờ khi gặp được người anh thực sự thương lại không thể tiến tới. Hương bước ra khỏi quán, sống mũi cay xè, không nhịn được mà rơi xuống một giọt nước mắt. Oan trái nhất trên đời chẳng phải giây phút thế này hay sao? Hương nhìn xung quanh, còn chưa biết bản thân sẽ đi đâu về đâu thì bất ngờ Thái xuất hiện ngay trước mặt cô. Trên người còn nguyên bộ đồng phục học sinh, gương mặt cậu nghiêm trọng và buồn bã vô cùng. Thái chất vấn. Cô hẹn hò với thầy Đức sao? Cô không biết thầy ấy có vợ sắp cưới rồi sao? Hương lúng túng đáp. Em hiểu nhầm rồi, cô và thầy chỉ là đi ăn cùng với nhau một bữa cơm thôi, không phải hẹn hò. Ăn một bữa cơm mà ở một nơi riêng tư, xa lắc như thế này sao? Hương thở dài, tâm trạng cô đang rất tệ. Thật không muốn đôi co thêm với Thái, cô đáp. Em đừng có nói dớ dài dớ dẫn, cô cảm thấy mình chẳng có nghĩa vụ phải giải thích với em. Hương lách người đi qua, bỏ lại Thái và đi thẳng ra cổng. Ở đây là đường hẻm, cô muốn bắt xe ôm thì phải ra đường lớn. Vì vậy lại phải quậy túi xách lên vai, đi bộ hướng ra ngoài quốc lộ. Nhưng chỉ một vài bước chân, Thái đã lấy xe đuổi theo, chặn đầu cô lại. Cô lên xe đi, em chở cô về. Không cần, em đi về đi, cô không muốn liên quan đến em. Hương định đi vòng né Thái, nhưng cậu đã nắm chặt vai cô, giữ cô lại trước mặt mình mà nói lớn. Cô đừng có như vậy nữa có được không? Em đã làm gì sai mà cô lại đối xử tàn nhẫn với em như thế? Không cho em thích cô cũng được, nhưng mà đến cả việc đưa cô về như một người bình thường, cô cũng không đồng ý sao? Nhìn thấy sự chân thành đến đáng thương của Thái làm cho Hương chạnh lòng. Cô không muốn đùi cò với cậu thêm nữa, yên lặng mà leo lên xe. Cả đoạn đường Thái rất ngoan, cậu không nói gì thêm, để không làm phiền tâm trạng rối bời của Hương. Xe dừng trước cửa nhà, Hương bước xuống xe, miệng dặn dò luôn. Em về cẩn thận nha. Cô vừa định quay đi, thì Thái lại nắm lấy cánh tay cô. Cô Hương, nếu cô nghỉ dạy ở trường, vậy thì em có thể theo đuổi cô được, có phải không? Câu hỏi của Thái làm cho Hương tính cả buồn. Cô quên mất là còn có cậu học trò liều lĩnh và lì đòn này. Còn tưởng sau lần bị từ chối thẳng mặt thì cậu chàng sẽ từ bỏ, ai dè lại dám bám theo cô đến tận bây giờ. Nhưng mà không còn lý do thầy trò mà để từ chối nữa. Hương bất giác, chẳng biết phải xử lý thế nào. Cô dùng tay thoát khỏi bàn tay của Thái rồi đáp. Không có cửa cho em đâu, em lo học đi, đừng có phí thời gian. Hương vội vàng quay người bỏ đi, Thái vẫn kiên định nói với theo. Em không từ bỏ đâu, em sẽ theo cô đến khi nào có cửa mới thôi. Không như vậy nữa nên Hương dành toàn bộ thời gian để giúp đỡ việc ở quán cơm. Cô bé Thảo được thuê làm cũng đã nghỉ việc. Bây giờ quán cơm Tám Hiền chỉ có mình Hương làm phục vụ, công việc cũng nhiều lên đáng kể. Ngoài việc bưng bê, rửa chén bát thì cô còn phụ giúp đi chợ, nấu cơm, sơ chế đồ ăn, lau dọn sắp xếp quán lúc mở hàng và lúc đóng cửa. Ngày trước có Thảo thì Hương chỉ làm một vài việc nên cảm thấy việc ở quán cơm cũng không đến nỗi cực. Nhưng mà giờ thì mọi thứ như đổ cả lên đầu của Hương, khiến cho cô bận không ngơi tay. Đến đêm là cả người đau nhừ, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ không biết gì. Cũng nhờ công việc quá bận rộn nên Hương cũng không còn thời gian mà buồn nữa. Sáng sớm, Hương đang sắp xếp lại bàn ghế trong quán thì mẹ đi ra hỏi. Sao đang yên lành lại nghỉ dậy? Không phải ở trường lại làm ra chuyện gì rắc rối rồi chứ? Hương vừa cầm cùi lau nhà vừa đáp. Con không thích làm nữa nên con nghỉ. Như lời mẹ nói đó, chẳng làm được bao nhiêu tiền thì ở nhà làm cho rồi. Mày có bao giờ nghe lời mẹ khuyên đâu. Lần này mà làm ra chuyện gì lộn xộn thì đừng có trách mẹ đó. Giọng ông Lâm, trong bếp, gọi giới ra. Em ơi, giao cho thằng Tùng ăn sáng đi nè. Còn con Hương, đống rau trong đây còn chưa làm nha. Lau nhà nhanh rồi còn vô mà làm. Bà Hiền dạ ngọt, tất tả đi vào trong bếp, lấy phần ăn sáng đặc biệt mà chồng nấu đưa lên phòng cho con trai. Hương đén thở dài nhìn theo, buổi sáng nay cô cũng chưa ăn gì. Bất ngờ có giọng nam cất lên bên ngoài cửa quán. Chị Hương. Hương hơi giật mình, nhưng cô không quay qua nhìn ngay mà thở dài một cái trước khi quay người nhìn sang. Thái xuất hiện cười tươi trong nắng sớm, cậu giơ một túi đồ ăn sáng trước mặt. Hôm nay nhà em có nấu xôi bắp ngon lắm, em đưa cho chị một ít. Hương sợ mẹ và ông Lâm sẽ nhìn thấy Thái nên vội vàng dứt cây lau nhà sang một bên, chạy qua kéo Thái đứng nép sau biển hiệu quảng cáo. Nè, em có bị điên không vậy? Nhà thì rõ xa mà chạy ra đây đưa đồ ăn sáng cho cô là sao? Thái đáp. Có xa mấy đâu, với cả em biết thừa chị sẽ lo làm việc mà không ăn sáng. Ngày nào em cũng sẽ tranh thủ dậy sớm để đưa đồ ăn sáng cho chị, cũng là để nhìn chị một cái cho đỡ nhớ. Nếu mà chị chịu nhắn tin nói chuyện với em thì em cũng đâu có phải ngày nào cũng kiếm cớ đến đây gặp chị đâu. Tại chị cứ ngó lơ em chứ bộ. Hương tỏ ra bất lực trước lý lẽ của thằng trai trẻ. Thái dúi dúi túi xôi bắp vào tay Hương. Này, chị ăn đi kẻo nguội mất ngon. em đi học đây. Có thời gian nhớ nhắn tin với em đó. Em nhớ chị. Thái đưa tay lên, định nựng má Hương thì có tiếng bà Hiền trong quán vọng ra. Hương ơi, đâu rồi? Không vào làm rau, trễ giờ rồi kìa. Ba hồn bảy vía của Hương giật thót, cô vội gạt tay Thái ra khỏi má mình, đẩy cậu ta nấp sâu bờ tường rồi bước về phía mẹ. Dạ con đây. May mà Thái đứng nấp kịp nên mẹ không nhìn thấy. Bà Hương hỏi, chị đang lau nhà mà bỏ đi đâu thế? Dạ con đi mua xôi, có bà bán xôi chạy ngang qua nên con mua một gói ăn thử. Bà Hiền vừa bế thằng Tùng vừa bưng tô phở bò ấm áp thịt trên tay. Bà nhìn gói xôi trên tay Hương thoáng cau mày. Ủa, này có bán xôi dạo đi ngang đây sao? Ăn thử coi có ngon không? Nếu ngon thì hôm nào mua cho mẹ ăn thử với. Hương gật đầu lia lịa, sau đó cùng với mẹ đi vào trong quán, không dám quay đầu lại, nhìn Thái dù chỉ một cái. Cả tháng nay Hương ở nhà, Thái ngày nào cũng không sáng thì trưa, không trưa thì tối, sẽ ghé qua đưa cho cô cái này cái kia. Thằng bé nhắn tin vào lúc cô làm việc và lúc cô đi ngủ. Cô không muốn gây tình cảm với Thái nên không trả lời thằng bé bất cứ một tin nào. Nhưng mà Hương không ngờ Thái lại bướng bỉnh đến như thế. Dù cho cô có vô tâm thế nào thì cậu nhóc vẫn sẽ theo đuổi đến cùng. Hương thật sự hết cách với Thái. Nếu như cậu cứ bám riết không chịu từ bỏ thế này, có khi cô phải bỏ xứ mà đi. Hai tháng cần mẫn trôi qua, Hương dần quen với công việc. Mẹ cũng hài lòng về cô hơn, không còn càm ràm chuyện đi học đi làm vô dụng của cô nữa. Chỉ lâu lâu thấy cô bần thần làm lỡ việc thì lại mắng cho đôi câu. Hương không mong cầu gì quá lớn lao, bây giờ cô có thể phụ giúp cho mẹ, có nơi ăn chốn ngủ không phải suy nghĩ. Có chút tiền cô sẽ để dành để đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Cuộc sống tự do tự tại thế là đủ. Hương định sẽ chăm chỉ làm thêm một tháng nữa, lúc đó sẽ xin mẹ nghỉ vài ngày để đi du lịch đâu đó thật xa để giải lao. Nghĩ đến việc một mình một ba lô thông dòng dạo chơi ở một nơi có phong cảnh hữu tình đã khiến cho Hương có hứng thú làm việc hẳn lên. Hai tháng qua không chỉ có mình cô cần mẫn làm việc mà Thái cũng vô cùng chăm chỉ lấy lòng cô. Thái chỉ còn vài tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Thời gian học ngày một dày đặc hơn, tuy nhiên cậu vẫn dành một chút thời gian ít ỏi của mình để quan tâm đến Hương. Nói mưa dầm thấm lâu thì không chính xác, nhưng mà Hương càng lúc càng cảm động trước sự nhiệt tình của Thái. Cậu nhóc cũng không làm gì quá đáng, chỉ biểu lộ tình cảnh của bản thân một cách thoải mái và ngây thơ, nên cô cũng chẳng có cớ gì để ghét bỏ Thái. Thời gian gần đây Thái thường xuyên than với cô là cậu rất mệt mỏi và áp lực. Gia đình cậu đặt nhiều hy vọng vào cậu, mong cậu có thể đậu vào trường đại học quốc gia, nên cậu đã phải học đến kiệt sức. Có hôm Hương đã nhận được tin nhắn của Thái thế này. Em mệt quá Hương ơi, nhiều lúc em chẳng biết bản thân đang nỗ lực vì điều gì nữa. Bây giờ em cảm thấy đến thở cũng thật lười biếng. Nếu không phải vì nghĩ đến một ngày em tốt nghiệp, trở thành một người đàn ông thành đạt để có thể chăm sóc và bảo vệ cho Hương, thì có lẽ em đã bỏ cuộc từ lâu. Hương à, em yêu Hương, rất yêu Hương. Trong giai đoạn nhạy cảm nhất của tuổi trẻ này, Hương không muốn tác động xấu nào đối với Thái. Vì vậy thay vì nói những lời cay đắng, thay vì tỏ ra lạnh nhạt, cô dần dà trở thành người bạn thâm tình của Thái, cổ vũ em ấy phải thật bình tâm và cố gắng hơn. Hương cũng nói rõ với Thái rằng cô chỉ xem Thái là một người em, cô không muốn Thái buồn nên mới tiếp tục trò chuyện. Hành động của cô cũng không phải là bật đèn xanh cho cậu. Thái nghe và hiểu, cậu nhóc chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Em biết là Hương vẫn chưa thích em, nhưng mà không sao, chỉ cần có Hương ở bên, chỉ cần thấy Hương vui vẻ và bình an, vậy là em đã vui rồi. Buổi tối Hương vừa tắm xong, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì Thái gọi điện thoại đến. Hương bắt máy. Cô nghe. Bên kia tiếng sụt sịt, giọng nói nghẹn ngào của Thái vang lên. Hương ơi, em mệt quá, Hương ra gặp em một chút có được không? Nghe thấy Thái khóc làm cho Hương rất lo. Không nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy ra ngoài tìm gặp cậu. Thái đứng nấp phía sau biển quảng cáo, trên người còn nguyên bộ đồng phục học sinh. Thấy Hương, cậu vội vàng lao đến mà ôm chầm lấy. Hương bé nhỏ hẳn đi trong vòng tay của cậu. Cô hơi ngợp khi cậu bất ngờ ôm siết. Nhưng mà Thái đang khóc, sự run rẩy nức nở lây sang bờ vai của Hương. Hương dè dặt đặt tay lên dỗ dậy Thái. Có chuyện gì vậy Thái? Ba mẹ họ thực sự quá đáng với em. Điểm thi thử ở nơi luyện thi của em không được tốt. Giáo viên thông báo về cho ba mẹ thì họ mắng em xối xả, nói em là đồ vô dụng. Trong khi đó họ đâu biết rằng hôm em thi thử em đã phải thức ôn cả đêm, sau đó bị sốt trong quá trình làm bài. Bài kiểm tra bị bỏ dở một nửa. Họ chẳng cần phân rõ đúng sai đã mặc định cho rằng em lười biếng không chịu học hành. Hương đẩy Thái ra, ân cần nhìn gương mặt xanh xao đẫm nước mắt của cậu mà đau lòng thay. Dù cho gia đình Hương có nghèo thật, nhưng về vấn đề học tập đối với con cái thì vô cùng thoải mái. Ba mẹ không ép buộc hai chị em Hương phải làm theo ý mình, chỉ dạy bảo những điều nên hay không nên. Hương vô thức đưa tay lau nước mắt cho Thái, dịu dàng hỏi. Em vừa học về, đã bị mắng như vậy phải không? Đã ăn gì chưa? Thấy Hương quan tâm mình, ánh mắt của Thái long lanh hạnh phúc. Cậu đưa tay áp lên bàn tay Hương, giữ tay cô trên má thật lâu. Nhưng mà chưa được một giây thì bất ngờ có một chiếc ô tô tấp ngay vào sát chỗ họ đứng. Bước xuống xe là một người phụ nữ tuổi trung niên, vô cùng sang trọng. Hương chưa gặp bà ta lần nào, nhưng mà con Thái thì dễ vô cùng hoảng hốt. Thái thốt lên. Mẹ! Mặt Hương tái xanh khi nghe Thái gọi người phụ nữ kia là mẹ. Cô vội vàng thu tay mình về, đứng lùi xa Thái một chút. Nhưng phản ứng của cô và Thái là quá chậm so với cái tát của người phụ nữ. Hương bị giáng một cái tát vào giữa mặt, đau đến xé lòng. Thái vội vàng dùng cơ thể để cản lại bước tiến của mẹ. Mẹ thôi đi, sao mẹ lại đánh Hương? Bà Châu bừng bừng tức giận, chỉ tay vào mặt Thái. Mày cút ra, mày còn dám đứng đây bảo vệ cho nó. Hóa ra là vì yêu đương nhăn nhít mà bỏ bê việc học. Con ranh kia, mày mau lại đây. Mày dám dè dặt con trai tao để ảnh hưởng đến việc học của nó sao? Vừa nói bà Châu vừa kéo Thái đi ra, rồi nhanh chóng chộp lấy tóc Hương mà giật. Thái méo máu giữ lấy tay mẹ, cố gắng gian nại. Đừng mà mẹ, đừng có làm vậy với Hương. Là tại con, là tại con, không phải do Hương. Chẳng biết sức ở đâu mà một người phụ nữ trung niên lại có thể giữ chặt lấy một cô gái tuổi đôi mươi, trong khi con trai đang ra sức gỡ ra. Ba người làm một phen náo loạn trước quán Tám Hiền. Một tiếng quát mạnh mẽ làm xé tan không gian, làm cho bà Châu cũng phải ngừng lại hành động tàn khốc của mình. Các người làm gì thế? Là giọng của bà Hiền. Hương vừa bị đánh, vừa bị giọng của mẹ dọa cho tái xanh mặt mày. Bà Hiền nhận ra con mình đang bị đánh, thì giơ lấy cây chổi chà dựng ở đầu cửa xông đến, đánh túi bụi vào đầu bà Châu. Cũng không tha cho Thái chổi nào. Cuối cùng thì bà Châu cũng chịu buông Hương ra. Cô tơi tả, mặt bạc phếch, đứng nép sau lưng mẹ. Nhìn thấy Thái, bà nhận ra cậu là người học trò vẫn hay đến ăn cơm ở quán và nói chuyện cùng với Hương. Sau khi nhìn sang sự sừng cô của bà Châu thì trong lòng cũng đã đoán được 7-8 phần sự việc. Bà Hiền lên gần cổ mắng. Bà làm gì mà hồ đồ thế? Sao lại đánh con người ta ra nông nỗi này? Có chuyện gì thì từ từ nói không được sao? Bà Châu đáp. Từ từ mà nói được sao? Thử coi con trai bà bị mấy đứa yêu tinh yêu quái dè dặt để rồi chểnh mảng việc học xem có phát điên hay không. Thái nhăn nhó nhíu tay mẹ. Kìa mẹ! Bà Châu không dừng lại. Tôi đã theo dõi bao lâu nay, cứ hễ đi sớm là thằng Thái sẽ ghé qua đây cười nói với con ranh này. Con kia, mày từng là giáo viên, mày có ăn có học, cũng biết thằng Thái nó tuổi còn nhỏ nó còn chưa đủ tuổi gì thành niên. Sao mày dám dụ dỗ nó, làm hư đời nó? Mày là cái loại con gái nạ dòng mất nết, là cái loại hư hỏng. Thái gắt lên, cố gắng át đi những lời nói cay độc mà mẹ nói về Hương. Con xin mẹ đó, mẹ đừng nói nữa. Mặt bà Hiền tối tăm cả đi, bà nhìn qua Hương, nghiến răng lại mà hỏi. Hương, nói mẹ nghe, con quen cái thằng nhóc này, phải không Hương? Bà Châu lên gần cổ, bĩu môi nói. Hóa ra là con bà lo mà dạy lại con mình đi. Có mẹ có cha mà như cái loại đầu đường xó chợ thế sao? Nó mà còn dám đến gần con trai tôi một bước nữa thì đừng có trách cả cái huyện này, cái tỉnh này biết được nó là cái loại con gái hư thân như thế nào. May mà còn dám đến gần con trai tao thì tao kiện cho mày đi tù luôn nghe chưa con tranh kia. Vừa chửi bà Châu vừa chỉ vào mặt bà Hương mà xả giận. Xong xuôi thì nắm lấy tay Thái, đẩy cậu ta vào trong xe hơi rồi đi mất. Thái nước mắt nhạt nhòa, không dám phản kháng lại vì sợ mẹ làm tổn thương thêm Hương. Cậu bám vào cửa sổ xe hơi, ánh mắt đau khổ và hối hận bám lấy dáng người nhỏ bé đang đứng co ro bên vệ đường. Phố đêm lại trở về yên ắng. Bất ngờ bà Hiền nhặt lấy cây chổi lên, lần này thì bà quất tới tấp lên đầu, lên cổ Hương. Hương chỉ biết đưa tay ôm lấy đầu, cố thủ, không dám mở miệng lấy một câu. Bà Hiền tức giận mắng. Mày điên rồi hả Hương? Hết con trai để quen hay sao? Lại đi quen cái thằng học sinh. Mày thấy nhục chưa? Mày nhục chưa? Mày nên chết đi cho bớt nhục, chứ sống làm cái gì nữa? Bây giờ để người ta đến tận nhà mắng vốn. Mày đúng là cái loại vô tích sự. Mày chết đi cho tao giờ. Hương quỳ phục dưới vỉa hè, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau đớn đang xả xuống đầu xuống cổ. Nước mắt lã chả rơi, cô không hé một lời gian dĩ. Xả hết tức giận, bà Hiền quăng cây chổi sang một bên, vừa thở vừa mắng. Học hành không ra gì, không có công ăn việc làm, bây giờ còn báo cha báo mẹ để người ta tới nhà đánh cho bầm mày bầm mặt. Mày coi thử có còn gì để nói nữa không hả Hương? Mày cũng vô tích sự như thằng cha của mày vậy Hương à. Tao quá thất vọng về mày. Bà Hiền quay lưng bỏ vào trong nhà, để mặc cho Hương ngồi cô độc trên nền đường lạnh lẽo. Hương thực sự đã muốn mở miệng thanh minh, nhưng bà Hiền có vẻ chẳng cần biết được sự thật. Trong mắt mẹ Hương, Hương chưa bao giờ là một đứa con ngoan, dù cho cô có dâng lời bà đến thế nào. Hương là đứa con được sinh ra khi ba mẹ còn nghèo khó, từ nhỏ đã không được ăn ngon, mặc đẹp, mọi thứ đều là đồ thừa, đồ xinh mà ba mẹ đem về. Biết gia đình mình nghèo khó, từ nhỏ Hương đã không bao giờ đòi hỏi. Nhiều khi thấy chúng bạn ăn một cây kem mà cũng không dám hé răng xin ba mẹ một đồng. Khi nhà có điều kiện hơn một chút, ba mẹ sinh ra em Linh, dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con bé. Đồ ăn ngon, quần áo mới, đồ chơi, đồ học tập đều sắm sửa rất cẩn thận cho Linh. Hương không được phân bì vì Hương là chị thì phải nhường em. Đứa trẻ vì để bảo vệ mẹ mà viết đơn ly hôn cho mẹ, rồi tối thì bị ba đánh, sáng mang cái xác tím ngắt đi học chính là Hương. Đứa trẻ đến ngày đi thi đại học vẫn phải ăn cơm chan nước mắt, bị ba đuổi ra khỏi nhà với đôi bàn chân trần là Hương. Đứa trẻ vì để nhường cho em đi học trường tốt, còn mình thì học một trường bình thường, tháng nào cũng phải nhịn đói, chờ lương là Hương. 4 năm dài đi học, chỉ 3 lần cô gọi về xin tiền mẹ. Lần đầu là vì cô bị trộm móc túi. Lần thứ hai, vì cô ốm nên tiêu hết tiền tiết kiệm. Và lần thứ ba là vì cần tiền để mua trang phục biểu diễn cho đêm biểu diễn đầu tiên trên một sân khấu lớn. 3 lần cúi đầu xin tiền mẹ cũng là 3 lần cô phải ngậm đắng nuốt cay, nghe mẹ mắng chửi. Bà nói Hương chỉ được cái tiêu tiền như phá, chỉ biết đổ tiền vào những thứ vô bổ. Bà nói Hương không có tương lai, nói rằng Hương rồi sẽ chẳng thể nào mà khá được nếu mà sống kiểu như con nhà lính tính nhà quan như thế. Hương không giận mẹ. Hương cũng biết mẹ ngoài miệng hay mắng, nhưng mà lúc nào cũng sẽ đưa tiền cho Hương. Thế nhưng Hương vẫn đau lòng. Chẳng có ai không buồn khi mẹ mình nói mình nên chết đi. Một lúc sau, giọng mẹ lại sang sảng vang lên. Mày cứ ngồi đó ăn dạ đi, ngồi tới khi cả làng cả huyện này biết được mày cặp bồ với một thằng dắt mũi chưa sạch cho mà đẹp mặt. Nuốt hết những ấm ức vào trong, Hương gượng đau đớn đứng lên, nhặt cây chổi đưa vào trong nhà. Tối hôm đó Thái không liên lạc với Hương nữa. Có lẽ cậu nhóc đã bị mẹ tịch thu điện thoại và cấm túc trong nhà. Cả ngày làm việc mệt, lại còn bị đả kích tinh thần nặng nề, khiến cho đêm đó Hương lên cơn sốt. Cả đêm, Hương chỉ chập chờn vào giấc, cả người cô nóng rần, hơi thở khô khốc. Hương đau khắp người, đau từng đoạn khớp, nhưng đau nhất vẫn là trái tim. Nước mắt của Hương chảy trong vô thức, cô ôm chặt ngực mình. Cảm giác tệ hại này hệt với đêm mà cô bị ba đánh suýt chết năm xưa. Năm năm về trước. Lần thứ N trong tuần, ba Hương say xỉn. Ông ấy trở về khi Hương vừa bưng bát cơm tối lên miệng. Hương vẫn giữ bình tĩnh, dọn cơm canh cho ba. Ông vừa nói vừa cảm rạm. Cuộc đời của tao chỉ đi làm kiếm tiền để nuôi một lũ ăn hại. Chúng mày thấy tao có tiền thì để trọng, không có tiền thì coi khinh. Chúng mày là cái bọn ruồi bủi hút máu người. Bà đập tay xuống bàn khiến Hương giật nảy mình. Ông chỉ tay vào mặt Hương và quát. Nhất là mày, cái loại ăn cháo đá bát. Mày tài giỏi lắm mà Hương. Mày có thể xúi mẹ mày bỏ tao cơ mà. Sao mày không cuốc theo cái con mẹ khốn kiếp của mày đi? Mày nói đi, mày còn hút máu của tao đến khi nào đây? Bà Hương tiếp tục đập bàn. Hương run rẩy buông đũa. Cô muốn kiếm cớ rời khỏi bàn ăn, nhưng bà cô không cho phép. Mày ngồi đó, tao đang nói chuyện với mày. Ai cho mày đi? Còn chó mất dạy. Ba tiện tay hất bát canh vào người Hương. May mà nó không còn nóng lắm. Hương giật lùi người lại, đứng lên. Chiếc ghế bị ngã ra sau. Cô lùi bước và dấp vào chân ghế, ngã đập da vào thành ghế. Hương ôm lấy vai, luồn cồm bò dậy và định bỏ chạy thì ba cô túm được búi tóc của cô. Ông giấn hai dòng tóc trong tay, sau đó kéo giật ngược cô lại. Mày định chạy sao? Hôm nay tao phải cho mày chết. Cái loại con cái không ra gì như mày thì phải chết. Bà Hương tát tới tấp vào mặt của Hương. Những cái tát quá mạnh khiến cho cô choáng váng mặt mày, không thể chống cự và không thể đứng vững được nữa. Ba ơi, con xin ba. Xin ba, con sai rồi. Nghe ồn ào, bấy giờ Linh mới phóng như bay từ trên phòng xuống để cứu chị. Linh lao tới, cố gắng gỡ tay cha ra khỏi tóc chị. Ba ơi, đừng mà, đừng có đánh nữa. Mày cút ra. Tao phải giết con này, nuôi ông tay áo, nuôi cáo dòm gà, tao phải giết mày. Ba xô Linh ra và túm lấy nồi canh trên bàn, đập vào đầu, vào gáy của Hương. Hương bắt đầu cảm thấy choáng váng, rồi ngã xuống nền ngất liệm. Linh lấy thân che chở cho chị, nền cũng bị phang vào đầu. Thấy Hương ngất, ba cô buông tay ra. Tưởng ông ấy sẽ tha cho Hương, ai ngờ ông ấy đứng chửi rủa Hương, đạp vào vai, vào bụng và chân của Hương, rồi lao đến nhà tìm con dao. Hôm nay tao phải băm mày làm trăm mảnh. Linh sợ hãi ôm lấy chị mà khóc. Chị ơi, tỉnh dậy đi chị ơi, chị làm ơn. Hương hoàng hồn, cô bật dậy và dùng chạy khỏi nhà. Trời tối như đêm 30, Hương chạy mãi trên con đường vô định. Thực ra Hương không đau đến nỗi ngất đi. Chỉ là trong một giây suy nghĩ, cô mong rằng cha mình còn chút yêu thương cô. Cô vẫn mong ông ấy thương cô, mong rằng ông ấy chỉ ghét cô vì cô đã viết đơn ly hôn cho mẹ thôi. Nếu như cô bị mệnh hệ gì, cô nghĩ rằng ông ấy vẫn sẽ đau lòng. Nhưng mà cuối cùng, sự mạo hiểm thử lòng của Hương dành cho ba lại khiến cô đau lòng đến mức không thể tin nổi vào sự thật. Năm năm sau, nỗi đau đớn trong thể xác không phải từ người ba tàn nhẫn kia, mà những sự tổn thương cũng không kém gì. Ba không thương Hương, mẹ cũng không thương Hương, cả hai người họ còn muốn cô chết đi cho khuất mắt. Hương không sai, điều duy nhất cô thấy mình sai là đã trở về ngôi nhà, đã trở thành gánh nặng và cái gai trong mắt người thân. Điều cô sai chính là tồn tại trong mắt họ. Hương đang giật giả trong cảm giác đau đớn, rã rời, thì bất ngờ có chiếc chăn bị lật ra. Luồng hơi lạnh từ bên ngoài ập đến cơ thể gầy guộc của Hương, làm cho cô bàng hoàng tỉnh dậy. Người kéo chăn của cô là mẹ. Mẹ cũng hốc hác không kém, có lẽ đêm qua vì chuyện của Hương mà cũng không ngủ nổi. Giọng bà Hiền trầm khàn. Dậy đi, mẹ nói chuyện một chút. Hương cố gắng kéo người ngồi dậy, liếc dồi qua chiếc điện thoại, đã là 6 giờ sáng và Hương cảm thấy cả đêm qua cô không ngủ được một chút nào. Bà Hiền ngồi xuống bên giường, lúc này bà đã bình tĩnh hơn tối qua, bình tĩnh để bắt đầu hỏi cặn kẽ mọi thứ từ con gái. Nói tao nghe, mày với cái thằng kia quan hệ như thế nào? Hương hít thở sâu, cô cố gắng gượng mở đôi môi khô khốc ra để đáp. Thái từng là học sinh lớp khiêu vũ của con. Thằng bé nói thích con, nhưng mà con không đồng ý. Nói tới đây thì bà Hiền lại sôi máu, giọng lại gắt gỏng ngay được. Không đồng ý, không đồng ý mà ngày nào mày cũng để nó đến đây gặp mày, rồi dè dặt mày thế kia. Mồm thì nói là không, mà mắt thì lúng liếng. Mồm thì cười té toét, ai mà tin. Hương bặm môi, quay mặt vào trong, cô cố gắng ngăn bản thân không được khóc. Bà Hiền thấy Hương không chịu trả lời thì lại càng bực mình hơn. Có mở cái mồm ra nói cho tao nghe hay không? Có chuyện gì cũng không nói với mẹ, đến hồi chuyện lớn thì đổ hết lên đầu cái bà già này. Cuối cùng thì Hương cũng lấy lại được chút bình tĩnh để đáp. Con nói thật, con đã từ chối Thái rất nhiều lần, nhưng mẹ mấy cứ đến gặp con, bám riết lấy con không thôi, thì con biết làm thế nào đây? Tao cũng đến chịu mày, giờ thì mày tính sao thì tính, để người ta đến làm loạn ở quán cơm, lúc đó đừng có trách tao ác. Nói xong thì bà Hiền bỏ đi, Hương ấm ức ôm lấy trán, gục đầu lên đầu gối mà khóc. Mẹ chỉ lo đến mặt mũi của mẹ, công việc kinh doanh của mẹ, mẹ có quan tâm đến Hương chút nào đâu. Người ta đánh Hương, mẹ cũng chưa từng xem thử Hương có đau không, có bị thương không. Không chỉ lần này, mà gần như tất cả những lần trong quá khứ Hương có thể nhớ, thì ba mẹ chưa từng để ý đến sức khỏe của Hương ra sao. Hương đã làm một con nhỏ hiểu chuyện từ lúc có ý thức, hiểu chuyện đến mức bây giờ không một ai còn quan tâm đến nỗi đau của Hương nữa. Bà Hiền ông Lâm đi qua đi lại làm việc, ngang qua cửa phòng Hương mấy lần mà cô vẫn cứ ngồi ì ở đó chẳng động đậy. Gần đến giờ mở quán, bà Hiền lại sốt ruột mở toang cửa ra mà mắng Hương. Rồi bây giờ sao? Mày nằm già ở đó luôn hay sao? Chuyện xảy ra đến nước này là do tao hay sao mà cái mặt mày sưng lên thế kia? Mau đi ra dọn quán. Hương lau nước mắt, đáp một tiếng dần rồi sửa soạn lại đầu tóc. Hương mệt lắm, đầu óc đau như có ai đó lấy dùi nện vào, hoa mắt chóng mặt, ập đến mỗi lần cô cúi người rồi đứng thẳng dậy. Nghĩ đến những lời mẹ nói, nghĩ đến việc bản thân đang trở thành gánh nặng mỗi ngày cho mẹ, khiến Hương cảm thấy bức rất khó chịu. Hương cũng đang rất cố gắng. Hương đang làm hết sức mình để hỗ trợ cho mẹ. Nhưng chỉ vì một lời không đâu, vì một tình huống mà Hương không thể làm chủ, mẹ lại cho rằng Hương là nguồn cơn của rắc rối. Hương từ bé đã luôn nhẫn nhịn vô cùng với người thân, nhưng mà có lẽ lúc này cô không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Hương dứt cây lau nhà xuống, đi thẳng vào trong bếp, nơi ông Lâm và bà Hiền đang nấu nướng, chuẩn bị cho buổi bán. Thấy Hương, gương mặt vui vẻ của họ liền tối hẳn đi. Hương đứng nghiêm, hai tay siết chặt, lấy hơi thật sâu rồi mới có thể nói được những lời thật dõng dạc. Mẹ, chú, con xin được nghỉ việc, con sẽ lên thành phố làm. Mẹ và chú, đưa lương cho con đi. Bà Hiền hơi hoảng hốt, hết nhìn Hương, sau đó nhìn chồng. Mặt ông Lâm thể hiện rõ không vừa ý. Bà Hiền vội vàng tóm lấy tay Hương, kéo sòng sọc vào phòng cô. Hai mẹ con ở trong phòng, bà Hiền mới có thể lớn giọng mắng. Mày lại có thái độ gì hả Hương? Nói đến mày là mày nổi điên nổi khùng lên, đòi đi là sao hả? Con cảm thấy ở đây chỉ làm cho mẹ thêm gánh nặng thôi. Con gây ra biết bao nhiêu rắc rối, chỉ bằng cho con đi đi. Hơn nữa con cũng không thể nào mà ở đời ở kiếp đây để làm một con bé bán quán cơm được. Con còn tương lai của con, còn ước mơ của con nữa. Tương lai của mày, ước mơ của mày là gì? Đừng có bày vẽ lắm chuyện nữa. Ở nhà đây có chỗ ăn chỗ ngủ, cơm lo ba bữa, mày còn chẳng chịu. Đòi đi ra ngoài tìm ước mơ chứ tương lai. Tương lai gì? Ở một đứa ăn chơi nhảy múa như mày hả Hương? Mẹ! Hương gắt lên. Cô nhìn mẹ đầy oán trách. Mẹ đừng có coi thường con như vậy nữa, có được không? Vậy là bây giờ mày kiên quyết muốn đi có phải không? Dạ, con muốn đi. Ngay hôm nay, ngay bây giờ. Hương dõng dạc, dằn từng tiếng một. Bà Hiền nhìn cô với ánh mắt bất lực. Bà đáp. Được. Muốn đi thì đi. Tao không có nói nổi mày nữa. Đi đi. Khôn thì sống, dụng thì chết. Từ đây, đừng có gọi về than khổ với tao. Nói xong thì bà bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, làm tan nát cả đôi tim. Hương lôi vali ra, xếp quần áo vào một cách nhanh nhất. Cô cũng không có quá nhiều đồ, chỉ có một vài bộ đồ mặc thường và những bộ đồ biểu diễn. Hương tạm thời chưa biết mình đi lên thành phố sẽ làm gì, nên chỉ mang đúng một bộ đồ diễn mà cô được bảo mua tặng, còn lại thì để ở nhà. Hương vừa xếp đồ xong thì bà Hiền đi vào, đưa cho cô 2 triệu. Nè, cầm lấy đi. Tao cũng hết nói nổi. Đủ lông đủ cánh. Muốn sống sao thì sống, đi đâu thì đi. Nhìn vào 2 triệu đồng trên tay, Hương uất nghẹn. Hơn 3 tháng làm việc ở quán cơm, mà lúc rời đi, mẹ chỉ đưa cho cô có 2 triệu. Là đang thử thách cô sao? Hương tức đến nghẹn lòng. Cô nhìn mẹ. Sao lại có 2 triệu? Chứ mày muốn bao nhiêu? Tiền ăn tiền uống mấy tháng qua, mày không tính sao? Hương nắm chặt tờ tiền trong tay, nước mắt theo dòng uất hận mà rơi xuống gò má. Con làm việc như một con ở, thức khuya dậy sớm không nghỉ một phút nào. Bây giờ mẹ nói, con ăn bám. Người ta làm thuê tháng cũng ít nhất được 4 triệu đồng, bao ăn cơm. Mẹ coi con, còn tệ hơn cả người ngoài nữa sao mẹ? Bà Hiền cũng không nhịn. Tao thì nai lưng ra đi làm nuôi 2 chị em mày, nuôi con Linh tháng 6-7 triệu kia kìa. Mày không nghĩ cho mẹ mày một chút nào hết hả Hương? Mày chỉ muốn sướng cái thân mày thôi. Hương bật cười chua chát, nước mắt tuôn dài hơn cả suối. Chỉ sướng cho con. Cả cuộc đời con chưa từng biết đến một chữ sướng. Mẹ đã bao giờ thấy con sống sung sướng thoải mái chưa? Được rồi, coi như con là đứa không biết điều. Nếu mẹ đã nói như thế, số tiền lương mà con làm mấy tháng qua, mẹ hãy gửi ngay cho Linh để nó ăn học cho thoải mái đi. Nếu mẹ thấy nuôi nấng bọn con cực như vậy, thì từ nay con sẽ tự nuôi em con, không cần mẹ phải lo lắng nữa. Mẹ cứ chăm sóc, vuông vén tốt đẹp cho gia đình của mẹ, cho chồng mẹ và con của mẹ đi. Nói xong, Hương rút điện thoại ra gọi ngay cho Linh. Cô em gái nhận được cuộc gọi của chị, sau hơn mấy tháng không liên lạc thì bắt máy ngay. Hương không để Linh kịp chào thưa đã nói ngay. Là cô cố ý nói lớn để dằn mặt cả người đàn ông tính toán và keo kiệt đang ngồi bệ xệ trong phòng bếp cách phòng Hương không xa. Tao làm cho mẹ 3 tháng đây, tiền lương 1 tháng là 6 triệu. Bây giờ tao nghỉ việc, tao chỉ nhận 2 triệu đồng. Còn lại số tiền đó, mẹ sẽ chuyển thẳng cho mày để mày ăn học. Nhận được tiền đó thì báo tao. Mẹ thấy Hương cư xử không nể nang mặt bà chút nào thì sốt ruột mắng, mắt vẫn đảo về hướng nhà bếp. Mày làm cái trò gì vậy Hương? Hương bực tức đáp. Mẹ và chú nhắm nuốt được số tiền mồ hôi nước mắt ấy của con thì nuốt đi. Bọn con ăn gió nằm sương cũng quen rồi, hai người từ nay không cần phải lo lắng cho bọn con nữa. Bỗng dưng có tiếng bước chân bịch bịch hướng tới cửa phòng của Hương. Ông Lâm đếm tiền xoèn xoẹt rồi ném vào mặt Hương. Đây, 8 triệu không thiếu một đồng. Cha mẹ nuôi con không quản, con gái làm phụ cha mẹ có mấy ngày thì tính toán thiệt hơn. Ông Lâm biểu môi nhìn Hương rồi nói với bà Hiền. Em đã sáng mắt ra chưa? Cha con nhà đó chẳng có ai coi em là người thân đâu. Thế mà em cứ thương hại rồi bảo bọc cái đồ ăn cháo đá bát. Chị Chiết đã miệng xong thì ông Lâm bỏ đi. Hương nhục nhã lắm. Nhưng mà có tiền là được. Cô khom người nhặt từng đồng tiền mà mình đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm ra mà bị người ta coi thường, dè biểu, hệt như mình chỉ là kẻ ăn bám. Bà Hiền đứng bần thần, bà cũng đã khóc, nước mắt ướt đẫm vành mi. Hương không giận mẹ, Hương chỉ cảm thấy mẹ đã quá khổ, mẹ quá nhu nhược và yếu đuối. Đến con cái của mẹ, mẹ cũng không thể bảo vệ nổi. Tại sao dù bị ông Lâm coi thường ra mặt, nhưng Hương vẫn phải cố gắng ở lại tiệm cơm Tám Hiền làm hơn 3 tháng qua. Vì những ngày đầu quay trở lại, Hương đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông Lâm và mẹ. Tối hôm đó, vì khó ngủ nên Hương định lên tầng thượng hóng mát. Không ngờ lúc đi đến đầu cầu thang lại nghe được cuộc trò chuyện của ông Lâm và bà Hiền. Ông Lâm giọng đầy khó chịu nói. Em hết nuôi con Linh, bây giờ lại đòi nuôi con Hương về đây. Bọn nó qua 18 tuổi rồi, em không cần phải chịu trách nhiệm với nó nữa. Bà Hiền mềm mỏng đáp. Anh à, nhưng bọn nó là con em, dù cho có thế nào thì em cũng phải chăm sóc nó. Anh đừng lo, con Hương nó rất chịu khó, lúc đi học nó cũng chăm chỉ làm thêm lắm. Về đây nó sẽ giúp đỡ chúng ta bán quán cơm, đỡ phải thuê người ngoài. Anh tin em đi, con Hương sẽ không làm anh phiền lòng đâu. Với cả, không phải anh nói anh muốn em dành nhiều thời gian hơn cho thằng Tùng hay sao? Nếu có Hương phụ việc cho em thì em sẽ có nhiều thời gian chăm sóc thằng Tùng hơn. Ông Lâm có vẻ xui xui. Hương không nghe ông ta đáp lại lời mẹ. Bà Hiền tiếp tục năn nỉ. Quyết định như vậy nha anh. Để cho con Hương ở lại với chúng ta. Chỉ cần gia đình mình hòa thuận, em tin là Hương cũng sẽ mến anh thôi. Ông Lâm lại lạnh nhạt đáp. Anh không có nhu cầu làm người thân của nó. Mong là nó đừng có báo anh và em như thằng cha nó là được rồi. Bà Hiền rất thương hai chị em, nhưng ngoài mặt lại luôn nói mấy lời tổn thương. Hương rất hiểu cho tâm lý của mẹ. Thà bà ấy tự đánh mắng con mình còn hơn để người khác làm chuyện đó. Vậy nên từ ngày đầu về đây, Hương và mẹ suốt ngày khắc khẩu. Hương biết mẹ đang cố tình bảo vệ mình, nhưng mà nghĩ đến việc mẹ đang phải nhún nhường để sống với một tên đàn ông keo kiệt, tính toán dồn lầm, thì cô lại càng cảm thấy bực mình với mẹ hơn. Hương đã cố gắng kéo mẹ ra khỏi dũng lầy hôn nhân, cuối cùng thì bà ấy lại tự mình sa chân vào một dũng lầy khác. Biết mẹ khổ tâm, lo lắng cho mình, Hương đã cố gắng kìm nén. Cô vì mẹ mà ở lại, cũng vì muốn kiếm một chút vốn để có thể dắt vào lưng mà rời đi. Hương nắm lấy tay cầm vali, hết sức bình tâm để nói với mẹ. Bọn con sẽ ổn thôi, mẹ ở lại sống thật tốt. Nếu thật sự không thể chịu nổi thì hãy buông tay. Mẹ đã khổ một đời vì ba, đừng để đến tuổi tóc trắng vẫn còn chịu nhịn nhục với người ta. Con đi đây. Bà Hiền nhìn theo bóng con muốn giữ cũng không thể giữ được. Gia đình mới của bà không chỉ có một mình bà quyết định. Vì bà quá cực nên mới tìm một người đàn ông để nương tựa vào. Nhưng vào khoảnh khắc bà lựa chọn tựa gia vào người đàn ông khác, cũng là lúc từ bỏ sự tự do của mình, từ bỏ những đứa con dứt ruột đẻ ra để vun vén cho một hạnh phúc mới. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàn, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt